Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bác Chu bưng thức ăn lên đưa ra ngay cửa, cười nói: "Ai nói con ghê tởm?" Giang Thành Trác thuận tay đỡ lấy thức ăn. "Không có, con chỉ chọc bọn nó thôi." "Mấy đứa cứ từ từ ăn nhá, bác đi đây một chút." Giang Thành Trác sau khi ngồi xuống, Diệp Tử Nam quan sát cậu từ trên xuống dưới. "Lời đó là của Kiều Nhạc Hy." Giang Thành Trác rất không tình nguyện ừ một tiếng, thi thần chen vào một câu: "Cậu làm gì với cô ấy, dùng vũ lực à?" Khuôn mặt Giang Thanh Trác dữ tợn trừng lớn với cậu ta: "Cậu thúi vừa thôi, tớ đây mà dùng sức mạnh thì đã không chịu thiệt rồi, quan trọng là cái gì tớ cũng không có làm." Tiểu Tử Uyên hai tay ôm ngực: "Cậu ấy lúc nào bên người cũng có bạn gái, phải trái đều có, người ta sẽ không ghê tởm cậu sao?" Giang Thanh Trác nghe vậy không phục, nhảy dựng lên: "Tớ với mấy cô kia đâu có xảy ra chuyện gì hết, tớ còn là Sử Nam đây này." Hai tiếng buồn bực đồng thời vang lên, khuôn mặt nghiêm túc của Tiêu Tử Uyên cũng không giữ được. Hai bả vai cậu ta rung rung siêu vẹo. "Cười cái gì mà cười, có gì mà buồn cười?" Cố gắng làm thông cổ họng, Tiêu Tử Uyên còn không nén được cười. "Tớ nói, cuối cùng là cậu thích cô gái ấy phải không? Cậu cứ đoán xem." "Vậy cậu nói đi, tớ thấy Kiều Nhạc Hy không hẳn là không thích cậu. Nếu cậu đi thổ lộ thì chưa hẳn là không thành công." "Chẳng phải tớ đã nói rồi sao, lá thư thổ lộ năm đó là tự tay tớ đưa cho cô ấy. Kết quả thì sao? Qua ngày hôm sau, trước mặt mọi người cô ấy đã ném trả lại, phía trên còn viết một chữ rất lớn nữa. Còn cái đôi mắt khinh thường khi đó, vì chuyện này mà suốt 3 tháng cô ấy không hề để ý tới tớ. Tớ còn dám thổ lộ lại lần nữa sao?" Nói đến chuyện cũ là Giang Thanh Trác lại đầy căm phẫn. Diệp Tử Nam cố làm ra vẻ không nhìn thấy, quay qua hỏi thi thần: "Chữ gì vậy?" Thi thần hết sức phối hợp, mỉm cười đáp rõ ràng: "Cút." Ba người vừa cười, Giang Thành Trác đã nóng nảy: "Các cậu thấy tớ buồn cười lắm sao? Tại sao không có ai đồng tình với tớ?" Khi đó cậu đã suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng quyết định thổ lộ qua thư. Đứng trước cửa nhà cô, nhìn thấy cô cười hì hì từ trong nhà chạy đến trước mặt cậu, hỏi cậu tìm cô có việc gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 3 của bộ truyện Thay Chị Gả Chồng. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Truyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.